Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 923 luyến ái. Ngươi là của ta, ta là của ngươi, rất đơn giản lời thề, ôn nhu rồi lại bá đạo, ôn nhu hôn môi, không giống trước kia cường ngạnh, cũng không giống trước kia chuồn chuồn lướt nước. Triền miên ra hai người lẫn nhau không muốn xa rời. Đây mới là chân chính yêu nhau hôn môi. Tư Mã U Nguyệt thầm nghĩ. Không nghĩ tới giờ khắc này. Nàng cư nhiên ở làm việc riêng. Vu Lăng Vũ chế trụ nàng đầu. Gia tăng nụ hôn này. Nguyên bản còn ở đông tưởng tây tưởng nàng. Theo hắn tiết tấu. Bị lạc ở ôn nhu hải dương. Hôn một hồi lâu. Hắn mới buông ra nàng, nhìn đến nàng kiều diễm môi đỏ, nhịn không được lại hôn lên đi. Mà Tư Mã U Nguyệt lại thừa dịp cái này không đương phục hồi tinh thần lại. Nhẹ nhàng đấm đánh bờ vai của hắn, ngượng ngùng nói, tam nương cùng tiểu thất các nàng còn ở phía trước đâu. Cảm giác được nơi xa cười trộm hai người. Vu Lăng Vũ ở môi nàng lại hôn một chút mới buông ra nàng. Bất quá đôi tay lại không có buông ra, ngược lại giữ chặt tay nàng. Giờ khắc này, hắn tâm mới là chân chính bị lấp đầy. Nguyên lai, chính mình cho tới nay không hoàn toàn đều là bởi vì không có nàng. Đi thôi, lại không đi. Tam nương các nàng muốn chê cười, Tư Mã U Nguyệt nói. Tam nương các nàng là người từng trải, sẽ không chê cười, nói là nói như vậy, hắn vẫn là nắm nàng trở về đi rồi, thẳng đến tiếp theo cái khí độc trước mới đuổi theo các nàng. Đỗ tam nương xem Tư Mã U Nguyệt kia môi đỏ liền biết hai người vừa rồi làm cái gì, lại xem hai người nắm chặt tay, trong lòng còn có cái gì không rõ. Lăng Vũ, nàng nhìn Vu Lăng Vũ, nói, ta nương nhờ phân như vậy kêu ngươi có thể đi. Tam nương là U Nguyệt trưởng bối, tự nhiên cũng chính là ta trưởng bối, Vu Lăng Vũ nói. Nếu ngươi cùng U Nguyệt ở bên nhau, ta cũng không nói nhiều cái gì, chính là ở bên nhau, liền phải hảo hảo. Nhưng không cho khi dễ nhà của chúng ta U Nguyệt tam nương yên tâm. Ta định sẽ không phụ Vu Lăng Vũ thái độ chân thành mà nói. Ta trước tin ngươi nói. Ta cũng tin tưởng U Nguyệt ánh mắt Đỗ tam nương nói. Chính là nếu ngươi phụ U Nguyệt nói. Chúng ta chính là sẽ không tốt như vậy nói chuyện là. Tam nương nói ta nhớ kỹ, Vu Lăng Vũ ngoan ngoãn mà đáp. Ân, chúng ta đây trở về đi, Đỗ tam nương nói xong xoay người rời đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Đỗ tam nương, lại nhìn Vu Lăng Vũ. Trong lòng cười trộm mần ni tam nương dăn dạy người thời điểm vẫn là rất có trưởng bối khí thế. Vu Lăng Vũ ở nàng thân nhân trước mặt cũng là rất có lễ phép. Như vậy ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng, mặc kệ là làm thánh quân các thánh tử vẫn là làm ma giới ma vương, đều là chưa từng có. Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng hàm chứa ý cười ánh mắt, duỗi tay xoa xoa nàng tóc, nói, chúng ta đi thôi, chờ bọn họ trở lại sơn cốc. Có tiểu thất cái này tiểu microphone ở. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ ở bên nhau tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ sơn cốc. Tây Môn Phong cùng Tây Môn Ly không có gì ngoài ý muốn. Tuy rằng cảm giác tốc độ có điểm mau, nhưng là sớm đã có manh mối. Tây Môn gia người biết này tin tức sau, đều vì Tư Mã U Nguyệt cao hứng. Bọn họ đã biết Tư Mã U Nguyệt một chút sự tình. Nghe được nàng bị như vậy nhiều khổ, cũng hy vọng có người có thể cùng nàng cùng nhau. Chỉ có Phong Khải bọn họ mấy huynh đệ rất là kinh ngạc. Lão đại thật sự cùng nam nhân kia ở bên nhau à? Bọn họ cảm thấy trong lòng là hỏng mất. Bọn họ lão đại thế nhưng thật sự bị gia hỏa này bẻ cong. Vẫn là tiểu thất nhìn bọn họ một đám thống khổ không thôi. Mới hảo tâm nói cho bọn họ, U Nguyệt kỳ thật là cái nữ. Nữ, ngươi nói lão đại là nữ. Nghe An Nghĩa sửng sốt một chút sau, trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Những người khác không có hắn khoa trương như vậy, nhưng là cũng không sai biệt lắm biểu tình. Tiểu thất né tránh đái nghị phun ra tới nước trà. Nhìn sử thần cái ly rơi xuống trên mặt đất quang ngã toái. Nắp trà còn trên mặt đất xoay hai cái vòng mới dừng lại. Nguyệt Nguyệt là nữ, các ngươi đến nỗi như vậy, kinh ngạc sao? Nàng đào đào lộ tai, thiếu chút nữa bị Nghe An Nghĩa cấp chấn điếc. Đương nhiên kinh ngạc, Nghe An Nghĩa kêu lên, lão đại như thế nào là nữ đâu? Lão đại như thế nào có thể là nữ đâu? Lão đại cư nhiên là nữ, ô ô ô, ta tâm nghiêm trọng mà đã chịu thương tổn. Chẳng lẽ ngươi hy vọng Nguyệt Nguyệt là nam? Sau đó cùng Lăng Vũ ca ca cùng nhau. Nam nam, ngọa tào, nguyên lai ngươi như vậy khẩu vị nặng a. Tiểu thất kêu lên, phi phi phi, cái gì nam nam khẩu vị nặng? Ta mới không nghĩ lão đại làm chuyện như vậy. Nghe An Nghĩa kêu lên, chính là lão đại là nữ a. Lão đại thế nhưng là nữ. Nữ lại làm sao vậy? Tiểu thất không thể lý giải bọn họ khiếp sợ. Là một cái tuổi chỉ có chúng ta số lẻ, thực lực lại so với chúng ta còn lợi hại người. Là nam tử đã làm người không thể tiếp nhận rồi. Hiện tại cư nhiên nói nàng là nữ. Này cũng quá đả kích người. Đại nghị nói, thiết các ngươi trọng nam khinh nữ. Không cùng các ngươi nói. Tiểu thất vất vất tay, không để ý tới bị kinh ngạc, đến tìm không thấy đông nam, tây bắc 10 người. Đại ca, lão đại thế nhưng là nữ. Nghe An Nghĩa nhìn phong chỉ. Ân, ta nghe được tiểu thất nói, phong chỉ biểu tình nhàn nhạt. Lão thần khắp nơi dựa vào ghế trên, 10 huynh đệ bên trong, liền thuộc hắn nhất bình tĩnh. Đại ca hảo bình tĩnh, Nghe An Nghĩa nói, ngươi liền không kinh ngạc sao? Kinh ngạc a? Phong chỉ nói, chính là kinh ngạc cũng không thể thay đổi cái gì. Lão đại vẫn là lão đại, ai? Thật là vô cùng mà chịu đả kích. Đại nghị nói, kỳ thật, lão đại là nam tử thời điểm, các ngươi còn không có như vậy khiếp sợ. Hiện tại đổi thành nữ tử liền cảm thấy khó có thể tiếp thu. Phong chỉ nói, tiểu thất nói rất đúng. Các ngươi nột, trọng nam, khinh nữ. Nhị ca bọn họ còn không phải cùng chúng ta giống nhau kinh ngạc. Nghe An Nghĩa nói, ai, ta phải hảo hảo tiêu hóa một chút tin tức này. Thật là quá đả kích. Kỳ thật ngươi không nên nghĩ nàng là nữ tử mà chịu đả kích, mà là nếu muốn, nữ nhân này cư nhiên danh hoa có chủ. Đây mới là chân chính đả kích. Ngạch, giống như có lý. Ai, nếu là sớm biết rằng lão đại là nữ tử, chúng ta đây liền tiên hạ thủ vi cường a. Nghe An Nghĩa che lại ngực kêu, ngươi thôi bỏ đi, liền ngươi kia không đáng tin cậy bộ dáng, liền tính đã sớm biết, lão đại cũng chướng mắt ngươi. Ngươi vẫn là ngừng nghỉ trong chốc lát đi. Phong chỉ nói, thật là làm người suy nghĩ một chút đều không được. Nghe An Nghĩa chịu đủ đả kích, quyết định hai ngày không để ý tới hắn. Lão đại nam trang liền như vậy tuấn mỹ, không biết đổi thành nữ trang nói sẽ cỡ nào kinh diễm. Khổng Nhân nói, không bằng các ngươi đi cấp lão đại để cái kiến nghị, làm nàng đổi cái nữ trang cho chúng ta nhìn xem. Hồng Năm nói, các ngươi không sợ chết có thể đi. Lục ca, ta cảm thấy lão đại sẽ không chụp chết ngươi, ngươi đi thử thử đi. Liền nói trấn an một chút bị thương tâm. Ân, lão đại khẳng định sẽ đáp ứng. Đái nghị xúi dục nói, hừ, đi liền đi. Nghe An Nghĩa nói, Các ngươi chờ, ta nhất định phải lão đại xuyên cái nữ trang cho chúng ta nhìn xem monster. Nói xong, hắn thật đúng là chạy đi ra ngoài. Cái này lão lục, thật đúng là đi. Sử thần chưa kịp bắt lấy hắn, phe phẩy đầu nói, lão đại là sẽ không tấu hắn. Bất quá, cái kia thánh tử nhưng không nhất định. Ngoặc kép, hết chương.